Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, lộ ra kế hoạch, hóa ra là như vậy, vậy chúng ta liền yên tâm, Dịch Vân tên phản đồ này, không thể để cho hắn như vậy dễ dàng đã chết rồi, đúng. Người như thế liền nên rút hồn luyện tùy, linh hồn dằn vặt trăm năm. Cuối cùng mới để hắn biến thành cho bụi, võ đạo liên minh ẩn giấu sức mạnh là cái gì? Ta rất muốn kiến thức một phen a, nghe xong Phượng Minh sau. Tất cả mọi người yên lòng, biểu hiện có chút hưng phấn. Phượng Minh công tử ý tứ sâu xa cười cợt, hắn mở ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng quạt giấy. Nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ tay phía sau rất nhiều trụ đá, mở miệng nói. Các ngươi không phải hiếu kỳ cái kia chút kén lớn sao? Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, những này kén lớn, chính là võ đạo liên minh phủ đầy bụi ẩn giấu sức mạnh. Ồ, mọi người ánh mắt sáng lên, dồn dập nhìn về phía những này kén lớn. Đây chính là, không trách muốn mang chúng ta tới đây bên trong, võ đạo liên minh ẩn giấu sức mạnh. Sẽ là cái gì? Rất nhiều người chờ mong. Nhưng cũng có người ẩn ẩn sợ sệt, tỷ như Úy Trì Vệ cùng Sở Thị tỷ muội 6 người. Bọn họ 6 người, theo Dịch Vân, phản bội. Bọn họ cũng coi như là kẻ phản bội đồng đảng. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng, bọn họ cũng bị võ đạo liên minh bài trừ ở bên ngoài. Thậm chí muốn bị giết hết, nhưng là bọn họ nhưng không có bị hỏi trách. Phản mà lần này không gian truyền tống. Chuyển thế giả đem bọn họ cũng mang tới, mà mãi đến tận hiện tại, võ đạo liên minh chuyển thế giả môn cũng không có ai để ý tới mấy người bọn hắn. Phảng phất coi bọn họ là không khí, Phượng Minh công tử nói, kén lớn trên phong ấn 5 tháng quá xa xưa, muốn đồng thời mở ra phong ấn, cần muốn trợ giúp của các ngươi, hiện tại, ta đến đọc đến tên người, chỉ định đến trên kén đà tọa. Cái thứ nhất, Phương Vân Hải, Phượng Minh công tử bắt đầu đọc tên, mỗi đọc một cái, cùng kỳ cùng xà cơ đều phụ trách dẫn dắt bọn họ đến một chiếc kén lớn bên trên. Những người này, ở trên kén lớn đà tọa, có chút không biết vì sao, âm sát ngủ say nơi mỗi cái kén lớn, chúng nó trong đó ngủ say âm sát thực lực đều có chỗ bất đồng. Huyết Nguyệt phải căn cứ âm sát thực lực, phân phối đối ứng cường độ thân thể. Để cường giả càng mạnh, như vậy mới có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Liền như vậy, dùng 2 khắc chung thời gian, tất cả mọi người tên đều đọc xong, bao quát Úy Trì Vệ cùng Sở Thị tỷ muội, bọn họ lại cũng từng người phân đến một cái chính mình đối ứng kén lớn. Ngồi ở kén lớn bên trên, Sở Thị tỷ muội ẩn ẩn cảm thấy, này kén lớn bên trong truyền đến từng luồng ẩn ẩn sát khí. Khiến người ta không rét mà run, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao liền bọn họ cũng có cơ hội tham gia đến cuối cùng trong kế hoạch? Các nàng nhìn về phía Úy Trì Vệ, thanh niên đầu trọc, hai người cũng là một mặt bất an, tựa hồ bọn họ ngồi xuống kén lớn ngủ đông cái gì thái cổ hung thú. Được rồi, lần này mở ra phong ấn, cũng sẽ luận công hành thưởng, các ngươi lên tinh thần đến. Phóng thích ta võ đạo liên minh cuối cùng ẩn giấu sức mạnh. Mới là lần này Hắc Thạch thí luyện mục đích cuối cùng. Phượng Minh công tử thanh âm nói chuyện nhu hòa, thế nhưng là cực kỳ có kích động lực. Võ đạo liên minh đưa ra khen thưởng, xưa nay là ở đây người trẻ tuổi tha thiết ước mơ. Cẩn thận cảm thụ các ngươi dưới thân kén lớn bên trong phòng ấn. Truyền vào làm hết sức nhiều năng lượng, đưa chúng nó mở ra. Phượng Minh công tử ra lệnh, mọi người hướng về kén lớn bên trong dò ra nhận biết. Quả nhiên nhận ra được phong ấn tồn tại, rất nhiều người không nghi ngờ có nó, đã bắt đầu đem tự thân nguyên khí, hào không bảo lưu truyền vào kén lớn chi bên trong, nhưng cũng có cực một số ít người, mang trong lòng nghi hoặc, ở đây nguy cơ từ phía hồn chủng bên trong, đem trong cơ thể mình có thể số lượng lớn lượng truyền vào kén lớn bên trong. Đạo đưa bọn họ tự thân suy yếu, không phải là an toàn gì sự tình, hơn nữa này phong ấn giải trừ phương thức để bọn họ có lo lắng. Này kén lớn bên trong đến cùng phong ấn món đồ gì? là đồ vật, vẫn là một số thái cổ sinh linh. Đây chính là thời gian mấy ngàn vạn năm, những này bị phong ấn đồ vật, còn như nguyên lai như thế mạnh mẽ. Như vậy bọn họ cách đến như thế gần, không hội ngộ đến nguy hiểm đi. Bất quá lúc này, muốn những thứ này cũng đã không có ý nghĩa. Dù sao bọn họ ký kết linh hồn khế ước, tổng không đến nỗi công nhiên làm trái võ đạo liên minh quân lệnh. Mắt thấy xung quanh đồng bạn đều dồn dập dốc hết sức. Dốc vốn dường như truyền vào nguyên khí của bọn họ. Những người này cũng chậm chậm liều lên. Bọn họ đều không cam lòng lạc hậu, vì là chính là võ đạo liên minh đồng ý khen thưởng. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ ở võ đạo liên minh không ít nếm trải ngon ngọt. Đối với khen thưởng chữ này đây, cực kỳ mẫn cảm ơn đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, rất nhiều người bắt đầu đầu đầy mồ hôi, bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, tiêu hao nghiêm trọng. Trúc Long mặt không hề cảm xúc, còn Phượng Minh, hắn hai tay khoanh ôm ở trước ngực, khóe miệng nổi lên một nụ cười, hắn ở đánh giá tất cả mọi người năng lượng tiêu hao trình độ. Những người này đã tiêu hao càng lợi hại, ngủ say với kén lớn bên trong âm sát được năng lượng bổ sung càng nhiều. Đoạt xác cũng sẽ càng thuận lợi. Bắt đầu đi, Trúc Long truyền âm nói. Được, Phượng Minh, Xà Cơ, cùng Kỳ ba người thành hình chữ phẩm đứng thẳng. Phượng Minh vẻ mặt hờ hững, Xà Cơ mặt không hề cảm xúc, cùng Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Ba người liên thủ, ngưng tụ ra từng mảng trận văn. Những này trận văn, như là sóng nước nhộn nhạo lên, khi chúng nó chạm được trên trụ đá dựa vào từng viên kén lớn chi sau. Những này trận văn nhất thời bị kén lớn hấp thu lấy. Trận văn rơi kén lớn mặt ngoài, những này kén lớn phảng phất sống lại, ẩn ẩn hồng quang từ kén lớn bên trong lộ ra, lóe lên, thậm chí một ít thể tích nhỏ một chút kén, xuyên thấu qua trong suốt vách đá. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy kén bên trong tình cảnh, cái kia tựa hồ là một tia âm hồn, đang bay vút lên lăn lộn, phong ấn phải mở ra. Nhìn thấy Phượng Minh, cùng Kỳ, Xà Cơ ba người cũng bắt đầu trợ giúp bọn họ phá phong ấn. Mọi người càng là ra sức truyền vào trong cơ thể mình năng lượng. Ai cũng nghĩ chính mình phong ấn cái thứ nhất mở ra. Mà đang lúc này, đột nhiên, một cái thiên huyết minh thành viên kêu thảm một tiếng, ở vừa nãy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình đầu đau như búa bổ, hắn dưới thân kén lớn, phảng phất đột nhiên đã biến thành một cái nuốt chửng tất cả ma quỷ. Nguyên bản là hắn ở hướng về kén lớn bên trong truyền vào năng lượng, mà hiện tại đã biến thành kén lớn chủ động hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng. Không chỉ hấp thu năng lượng, còn theo năng lượng liên hệ. Hấp thu linh hồn của hắn lực, võ giả tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng linh hồn phi thường yếu đuối. Một khi bị thương, rất khó điều dưỡng, nhưng là hiện tại linh hồn của hắn lực lại bị hấp thu. Sức hút quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách chống lại. Này kén lớn tựa hồ diễn biến thành một con tham lam thái cổ hoang thú. Nuốt chửng tất cả, xảy ra chuyện gì, sức hút càng ngày càng lớn mạnh. Cái này thiên huyết minh thành viên sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo, linh hồn chi hải bị sức hút lôi kéo mà mang đến đau nhức. Để hắn hận không thể đem mình toàn bộ tóc, kể cả da đầu đồng thời nhổ xuống, hận không thể gõ mở đầu, mạnh mẽ đem này liên hệ chặt đứt, trong lòng hắn sợ hãi cực kỳ, cảm giác sức sống của chính mình đang nhanh chóng trôi qua. Tiếp tục như thế, hắn sợ là muốn chết. Cứu mạng a, cứu cứu ta, hắn hướng về xung quanh kêu cứu, nhưng mà lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trên thực tế, những này kén lớn, bản thân trong đó có trận pháp cạm bẫy, hơn nữa ba tên chuyển thế giả thao túng, những ngày này huyết minh thành viên hết sức suy yếu tình huống, căn bản khó có thể chống đối, huống chi. Còn có đến từ chính kén lớn bên trong âm sát trực tiếp tấn công bằng tinh thần. Trúc Long đại nhân, Phượng Minh đại nhân, đến vào lúc này, ở đây đa số thiên huyết minh thành viên đã ý thức được việc này chỉ sợ cũng là võ đạo liên minh chủ. Đạo, nhưng cũng còn không chịu tiếp thu sự thực này. Bọn họ ôm hy vọng cuối cùng, ước ao phát sinh trước mắt tất cả, chỉ là bởi vì kén lớn ngủ say quá lâu sau đã phát sinh dị biến. Liền võ đạo liên minh cũng không có dự liệu đến sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bọn họ đem Trúc Long, Phượng Minh đám người, xem là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, cố chấp đến không muốn tin tưởng những người này chính là trận này âm mưu bày ra giả. Bởi vì như vậy, bọn họ liền chắc chắn phải chết, nhưng mà, này mấy cái ngày thật trẻ trung người hy vọng, rất nhanh sẽ bị vô tình đánh nát. Trúc Long nhìn tất cả những thứ này, sắc mặt lạnh lùng, Phượng Minh càng là trên mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ nhìn thấy tình cảnh trước mắt rất hưởng thụ như thế. Mãi đến tận những người này thống khổ dẫy dụa một phút thời gian. Rất nhiều người đã ngất đi, hay bởi vì linh hồn đau nhức một lần nữa tỉnh lại. Như vậy tuần hoàn mấy lần, lúc này, Trúc Long mới chậm chậm nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, hiện tại, là dùng đến các ngươi thời điểm, hồn trùng bên trong ngủ say âm sát muốn thức tỉnh, các ngươi chính là tốt nhất linh hồn lọ chứa. Không cần chống lại chỉ có thể sâu sắc thêm các ngươi thống khổ mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào, nhân tộc đại thế tức sắp mở ra. Các ngươi làm người mở đường, có thể vì cái này đại thế làm ra cống hiến, sẽ bị lịch sử nhớ kỹ. Thân thể của các ngươi, cũng sẽ trong tương lai khai thác giả trong tay, phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Có thể tương lai, thân thể của các ngươi có thể theo thành thần. Vì vào lúc ấy, các ngươi bây giờ nên cảm thấy vinh hạnh. Trúc Long dùng hờ hững mà bình tĩnh ngữ khí, nói ra những lời ấy. Tất cả tựa hồ chuyện đương nhiên, mà rơi vào Thiên Huyết Minh thành viên trong tai, lại làm cho toàn thân bọn họ băng hàn, như bị sét đánh, hy vọng cuối cùng phá diệt. Này kén lớn bên trong ngủ say âm sát, muốn đoạt xá thân thể của bọn họ, mà linh hồn của bọn họ cũng sẽ bị âm sát hút. Trở thành hồn thực, sau đó, thân thể của bọn họ sẽ lấy một loại khác hình thái xuất hiện. Chiếm cứ bọn họ thân thể không còn là chính mình, mà là một ít âm tà quỷ hồn. Nghĩ tới những thứ này khống chế thân thể bọn họ quỷ hồn. Khả năng xuất hiện ở tại bọn hắn nguyên lai vòng sinh hoạt bên trong. Thậm chí đi bắt nạt lừa gạt người nhà của bọn họ bằng hữu, đùa bỡn người đàn bà của bọn họ. Rất nhiều Thiên Huyết Minh thành viên, đều giận đến toàn thân run, càng làm cho bọn họ phẫn nộ điên cuồng chính là, Trúc Long dĩ nhiên nói, cơ thể bọn họ, sẽ trong tương lai khai thác giả trong tay phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Bọn họ nên cảm thấy, vinh hạnh, quả thực lẽ nào có lý đó. Rất nhiều người trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Ngũ tạng lục phủ đều muốn tức giận đến rào ở cùng nhau. Lẽ nào mệnh lệnh này, là võ đạo liên minh cao tầng truyền đạt, từ vừa mới bắt đầu, Hắc Thạch thí luyện chính là một cái bẫy. Bọn họ chỉ là bị tuyển lựa thân thể, thậm chí thiên đạo minh tồn tại, cũng là vì ngày đó đoạt xác, bọn họ cũng giống như là bị nuôi nhốt lên lợn như thế. Chờ đợi giết, Trúc Long, ngươi biết ngươi đang làm gì? Gia tộc của ta sẽ không tha cho ngươi. Võ đạo liên minh coi như mạnh mẽ, xúc phạm chúng nô, như thế sẽ bị diệt. Các ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Ở đây Thiên Huyết Minh thành viên, từng cái phát sinh thét lên ầm ĩ. Nhưng mà đối với những này, Trúc Long căn bản mắt điếc tai ngơ. Hết chương.